Chương 258, toàn bộ cưới vào môn. Xì xì xoay người hướng phòng làm việc đi tới, nàng quả quyết nói, làm sao bây giờ, đương nhiên là đem các nàng tất cả đều cưới đi vào cửa lạp, lẽ nào ngươi nghĩ bội tình bạc nghĩa sao? Bất quá cái này muốn xem ngươi cũng không có bản lãnh rồi. A Lưu Húc thực sự là cảm giác đầu óc của hắn không đủ dùng, làm sao lại một đêm này võ thuật, xì xì biến hóa lại lớn như vậy, lẽ nào nữ nhân này từ hoàng hoa đại khuê nữ biến thành thiếu phụ, sẽ tính cách đại biến hay sao? Không đúng, ở mua biệt thự phía trước, nàng đã không phải chỗ A mắt nhìn thấy xỉ xỉ từ ôn nhu ngự tỷ trong một đêm biến thành hào môn đại phụ, biến thành ưu việt nữ vương. Hơn nữa nhìn xỉ xỉ ý tứ, dĩ nhiên là không ngại Lưu Húc tìm những nữ nhân khác, thậm chí là cổ vũ Lưu Húc đi tìm những nữ nhân khác. Thực sự là kỳ quái, xỉ xỉ lần này biến hóa ở Lưu Húc xem ra thật là kỳ quái. Thế nhưng nếu sự tình đã như vậy, hơn nữa Lưu Húc tương lai đã định trước sẽ không bình thường. Nàng nhưng là biết hắn không khỏi là đại tài tử, hơn nữa còn có mặt khác một tầng thân phận. Đó chính là bắt quỷ thiên sư, như vậy một cái siêu phàm người, đã định trước sẽ bị rất nhiều nữ nhân ái mộ. Như vậy tình huống bên dưới, ngươi để xì xì đi con đường nào? A xì xì chỉ có thể thật chặt bắt lại trong mắt của nàng ý Lưu Húc, để hắn trở thành của nàng trong thế giới, làm một cái lấy Lưu Húc làm trung tâm tiểu nữ nhân. Mà ngày hôm qua chuyện xảy ra trong ngày, để xì xì hiểu nàng ở Lưu Húc trong lòng địa vị, cũng là càng làm cho xì xì kiên định nàng tín niệm. Xì xì đi tới cửa phòng làm việc trước, đẩy cửa phòng ra cười nói, tất cả đi ra, a không có ngoại nhân khác. Vừa lúc đến rồi bữa trưa thời gian, chúng ta nhóm tìm cái địa phương hảo hảo nói chuyện. Triệu Nhã Tư cùng Phan Nên Tử, Vương Minh Thuyên sắc mặt lạnh lùng từ trong phòng làm việc đi tới. Triệu Nhã Tư ủy khuất nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong ánh mắt tất cả đều là thương tâm. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ là nàng một người đang cùng xỉ xỉ cạnh tranh Lưu Húc, nhưng là không nghĩ tới Lưu Húc vẫn còn có những nữ nhân khác, nhưng lại toàn bộ là người quen. Vương Minh Thuyên ánh mắt cũng là lãnh tinh thêm quật cường. Giống như nàng tốt như vậy mạnh đô thị nữ tính, quyết định rồi sự tình chắc là sẽ không quay đầu, trừ phi là thường tổn đến ở chỗ sâu trong. Mà Phan Nên Tử người nữ nhân này, cái này ở giới giải trí xông xáo gần 10 năm nữ nhân, nàng đã sớm đem tất cả nhìn thấu tam đôi sáng quắc ánh mắt trước thiêu Lưu Húc, để hắn lúng túng không thôi. Lưu Húc vội ho một tiếng, xấu hổ cười nói, khụ khụ khụ xì xì, ngươi nhìn bo nở ta nhóm tới chỗ nào ăn tốt xỉ xỉ phong thái ngàn vạn cười nói. Chúng ta nhóm về nhà ăn đi, ngươi ngày hôm qua mua không ít đồ ăn thịt đặt ở trong tủ lạnh còn không có ăn đâu, chúng ta nhóm liền về nhà ăn đi, về nhà ăn xỉ xỉ. Ngươi Lưu Húc lòng nói, nữ nhân thực sự là giỏi thay đổi a, ngày hôm qua ngươi nhưng là nói không muốn hắn sao xuất hiện tại trong biệt thự, làm sao hiện tại lại thay đổi quẻ a, về nhà ăn ở bên ngoài. Nếu là xảy ra chuyện gì mời khó coi, xỉ xỉ trắng Lưu Húc liếc mắt, kiên quyết nói rằng, hảo hảo tốt về nhà ăn. Lưu Húc bây giờ là ai cũng không thể trêu vào, a năm người ba chiếc xe. Lưu Húc mở ra khoa mại lão thu tiền sâu một đường hướng lưng chừng núi biệt thự chạy tới. Triệu Nhã Tư ngồi ở sau xe tọa không có để ý ô tô chạy phương hướng, nhưng là theo ở phía sau Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên cũng là kinh ngạc không thôi. Các nàng đều là biết Lưu Húc ở tại nước sâu khu neo đậu tàu, mà ông Minh Thuyên càng là ở tại Lưu Húc trên lầu, có thể bây giờ nhìn Lưu Húc dĩ nhiên là hướng lưng chừng núi lái đi. Các nàng tâm lý đều là kinh ngạc nói, A Húc lúc nào rời đến lưng chừng núi tới, ta làm sao không biết. A Phan Nên Tử càng là có chút nghiến răng nghiến lợi, trước đây Lưu Húc nhưng là hướng nàng hứa hẹn nói muốn ở lưng chừng núi mua cho nàng nhà, nhưng là hiện tại Lưu Húc lại nhưng đã ở lưng chừng núi mua phòng, nhưng lại không có nói cho nàng biết. Thực sự là Phan Nên Tử lạnh rên một tiếng, sáng giọng, thực sự là tức chết ta rồi, Lưu Húc ngươi nghĩ đem ta bỏ rơi không có cửa đầu xem ta như thế nào, cuốn lấy ngươi làm ô tô quẹo vào tư ra đường, một đường xuyên qua khúc kính sâu thẳm tư ra đường. Xuyên qua Lạc Anh rực rỡ đào lâm, đi tới hồng mục trước biệt thự lúc, Triệu Nhã Tư cùng ông Minh Thuyên, Phan Nên Tử đều đã không phải khiếp sợ, mà là rung động thật sâu đưa các nàng mời được phòng khách. Phan Nên Tử liền không kịp chờ đợi hỏi, A Húc, đây sẽ không là ngươi mua trả biệt thự A, phòng này phải bao nhiêu tiền A, nhất định là không tiện nghi A. Lưu Húc cười nói, chào giá. 30 triệu A, mắt như vậy A. Phan Nên Tử bưng nết lên nhi không dám tin nói. Xì xì càng là đi tới Lưu Húc bên người, tự tay liền níu lại lỗ thai của hắn quát nói, A Húc, ngươi thực sự là tức chết ta rồi, ngươi hành, ngươi thực sự là nhiều tiền không có ra hoa a, dĩ nhiên hoa 30 triệu tới phòng ốc như vậy. Lưu Húc ai ai kêu lên, ai ai ai đau a xì xì, ngươi buông tay. Kỳ thực không có tiêu nhiều tiền như vậy, cuối cùng thành giao thời điểm cũng sẽ dùng 20 triệu. Hơn nữa đây coi như là ta buôn bán lời cái tiện nghi. 20 triệu không chỉ là mua cái này đống biệt thự, còn bao gồm cả ngọn núi. Còn là phi thường tính toán. Muốn là lúc sau chúng ta nhóm không muốn ở bên này thời điểm, qua tay một bán ít nhất có thể kiếm một số tiền lớn. 20 triệu còn la đa chỉ hệ mờ tiện nghi tứ nữ đều là không biết nói cái gì cho phải. Xì xì trắng Lưu Húc liếc mắt, bung ra níu lại lỗ thai hắn tay, lạnh rên một tiếng, nói ra, A Húc, ngươi còn muốn đem phòng ở bán đi. Lưu Húc nhanh lên xin khoan dung nói, không phải không phải không phải, tuyệt đối sẽ không bán, ta chỉ nói là giả như ngươi không muốn lại ở chỗ này ở nhà tới tới tới, các ngươi trước ở chỗ này ngồi một chút, ta đi làm cơm, lập tức làm xong. Các Lộ Huy chừa cơm nước xong, chúng ta lại tiếp tục tâm sự. Nói, Lưu Húc mở cửa phòng ra, đem chúng nữ mời vào phòng khách. Xì xì cho Lưu Húc một cái an tâm nhãn thần, khoát khoát tay nói ra, ngươi đi làm cơm a, ta tới cùng các nàng nói một chút. Lưu Húc lúng túng cười cười, sau đó đi chủ phòng làm cơm đi. Triệu Nhã Tư, Phan Ninh Tử, Vương Minh Thuyền ba nữ nhân ngồi ở trong phòng khách, đều là không nói được một lời. Xì xì chứng kiến Lưu Húc đi vào chủ phòng đinh đinh đương đương bận rộn, mịch có cười cùng Triệu Nhã Tư các nàng nói tới nói lui. A chi, các ngươi cảm thấy A Húc nơi nào tốt, có thể để các ngươi thích hắn. Tại sao phải thích Lưu Húc? Triệu Nhã Tư, Vương Minh Thuyền, Phan Ninh Tử tất cả đều lâm vào hồi ức.